Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, để ta đi thôi. Lê Chử cùng Hồng Vũ hai người, một người đều lấy đi một dạng tín vật, Phương Bình cũng sẽ không từ bỏ cái này. Trên tín vật của hai người này, sức mạnh quy tắc đã bị giả địa hoàng lấy ra. Hai tên này nếu là hy vọng cái này, đó là không cách nào phá quan. Bất quá địa quật một phương, cũng không có thiếu người bắt được tín vật. Lấy Phương Bình đối với bọn họ hiểu rõ, hai người này rất có thể sẽ không cho mình. Càng to lớn hơn xác suất là lưu lại một ít người, mà bọn họ dùng tín vật của người khác rời đi nơi đây. Chú thần sứ, Phương Bình truyền âm chú thần sứ. Cấp tốc nói, trước phong ấn địa quật một phương võ giả trong tay tín vật. Không nên để cho bọn họ phá quan. Lời này vừa nói ra, trong chiến thiên cung chú thần sứ đều là thổn thức. Tâm hắc a, Phương Bình cái tên này, hắc tâm không được. Hiện tại cửa ải này, có thể nói, hầu như hoàn toàn khống chế ở trong tay bọn họ. Phương Bình đem phía trên tín vật giả sức mạnh quy tắc hút ra. Trước cùng hắn đổi tín vật ra hỏa, một cái cũng đừng nghĩ đi. Phương Bình nói xong, bỗng nhiên lại truyền âm nói. Chú thần sứ, nếu không chúng ta trước chạy, sau đó để giả địa hoàng bạo phát, nhìn quy tắc có thể hay không tiêu diệt Hồng Vũ bọn họ. Ngươi cảm thấy làm sao? Ngoặc kép, hắc tâm. Chú thần sứ lại lần nữa cảm khái. Phương Bình thật hắc tâm. Cái tên này lại muốn đem Lê Chử bọn họ một lưới bắt hết. Bất quá đừng nói, cơ hội không nhỏ. Nhưng mà chú thần sứ vẫn là nói, quy tắc của nơi đây nhằm vào chủ yếu vẫn là phá quan đến ngoài cửa ải võ giả. Bọn họ chỉ cần thành thật thủ ở bên trong, quy tắc chỉ cần tiêu diệt phá hoại quy tắc người, hẳn là sẽ không ra tay với bọn họ. Nói cách khác, địa hoàng phân thân phá quái quy tắc bị tiêu diệt sau, những người này là sẽ không chịu ảnh hưởng. Trừ phi những tên này cũng choáng váng, theo đồng thời phá hoại quy tắc, đương nhiên nhất định sẽ gặp một ít dư âm. Bất quá phá tám chống đỡ, vấn đề cũng không lớn. Chú thần sứ càng cảm thấy Phương Bình tâm hắc, tiểu tử này cũng là cùng mình một nhóm, bằng không hắn đều đến lo lắng đề phòng. Phương Bình là nghĩ vừa ra là vừa ra, ngược lại làm sao hố làm sao đến. Tâm hắc không được. Bên kia, Lê Chử cùng Hồng Vũ hội tụ, giờ khắc này địa quật một phương tổng cộng 15 người, mà bọn họ tổng cộng bắt được 8 tấm tín vật, trong đó 6 tấm là giả, còn lại 2 tấm là thật. Mà này 8 tấm ở trong, 2 tấm thật vô pháp truyền tống, 6 tấm giả ở trong cũng có 2 tấm vô pháp truyền tống. Chỉ có 4 kiện tín vật là có truyền tống lực lượng. Giờ khắc này, chú thần sứ còn không thủ tiêu phía trên sức mạnh quy tắc. Hồng Vũ chờ thiên thực cũng đến, lúc này mới phong tỏa tứ phương, mở miệng nói, Lê Chử, ngươi có phát hiện hay không? Không đúng. Lê Chử khẽ gật đầu, ánh mắt sâu sắc nói, phát hiện một điểm, Phương Bình tên kia có chút dị thường. Chỉ cần là người khác phát hiện tín vật, không quản là cái gì, hắn đều muốn cầm đến tay, dùng chính hắn đổi. Lê Chử lại nói, ta quan sát qua hắn, có chút tín vật, chính hắn đến tay tốc độ cũng cực nhanh. Hầu như không có tra xét thời gian, liền trực tiếp lấy ra đi đổi. Giờ khắc này Lê Chử còn không nghĩ tới là giả, mà là suy đoán nói, hắn có phải là có phương pháp phân biệt tín vật nào có địa hoàng lưu lại đồ vật, hoặc là liền dứt khoát biết là tín vật nào là hữu dụng. Lê Chử hoài nghi Phương Bình có lẽ biết rồi tín vật nào hữu dụng, sở dĩ chính hắn bắt được. Phương Bình phát hiện không phải là mình cần, sở dĩ đều không lưu lại. Hồng Vũ khẽ đáp lời, hắn cũng có suy đoán như vậy, nhẹ giọng nói, có lẽ hắn còn không tìm được vật hắn muốn. Hồng Vũ hoài nghi, chính mình bắt được ngọc bội là Phương Bình cần, bởi vì hắn có một ít cảm ứng, mà những tín vật khác, hắn đều không cảm ứng. Không nói cái này, Hồng Vũ cấp tốc nói, hiện tại chúng ta bên này tổng cộng có 6 kiện, trong đó 4 kiện có thể truyền tống người. Hắn không nói mình bắt được, Lê Trử cũng không nhắc chính mình. Đã như thế, chỉ có 6 kiện mà trong đó có thể truyền tống, chỉ có 4 kiện mà địa quật 3 đại thiên vương đều ở đây. Hiển nhiên đều muốn phá quan, không ngừng bọn họ muốn phá quan, những người khác cũng đều nghĩ phá quan. Đã như thế, chỗ hổng liền rất lớn rồi. Hồng Vũ hơi nhíu mày, hơn nữa đồ vật là những người khác phát hiện, mạnh mẽ mệnh lệnh những người khác giao ra đây. Đúng là có thể, thế nhưng có Phương Bình ở, hắn lo lắng Phương Bình sẽ quấy rối. Lê Trử cũng biết hắn lo lắng, cười nói, không sao, những người khác phá quan đều là vì cướp đoạt chỗ tốt, cũng không phải là vì cửa cuối cùng. Người ta cung cấp một ít bảo vật, tự nhiên có thể đổi lấy, cũng sẽ không lạnh lẽo nhân tâm, trực tiếp cướp đi, đó là không thể được. Bọn họ thu nạp nhiều như vậy thủ hạ, nhưng không phải là vì chơi, mà là vì nhất thống tam giới. Hiện tại đem nhân tâm làm tản đi, kia cái được không đủ bù đắp cái mất, trả giá một điểm chỗ tốt, đổi lấy những thứ đồ này, những người khác sẽ không từ chối. Mấy người bọn họ còn đang bàn luận, Phương Bình bên người, Tưởng Hạo có chút đau đầu nói, làm sao bây giờ? Đồ vật ở trên tay hai người này, nghĩ cầm đến tay, độ khó nhưng là rất lớn. Phương Bình ban đầu còn đang suy nghĩ, rất nhanh, hừ nói, có cái gì khó làm? Trực tiếp thủ tiêu bọn họ hết thảy tín vật truyền tống lực. Rõ đánh rõ nói cho bọn họ biết, những tín vật này vô dụng, muốn đi, cầm Lê Trử cùng Hồng Vũ đổi. Này, Tưởng Hạo ngoài ý muốn nhìn hắn. Một lát, cười khổ nói, cướp trắng trợn, này nên tính là cướp trắng trợn đi. Phương Bình không có vấn đề nói, đến mức này, hết thảy đều ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Cướp trắng trợn làm sao rồi? Dứt lời, Phương Bình vỗ tay một cái, rất vang rồi. Phương Bình cảm thấy, nghĩ dao động Lê Trử cùng Hồng Vũ đổi, độ khó không nhỏ, đã như vậy. Vậy thì không lãng phí thời gian rồi. Làm hậu trường hắc thủ, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn cướp đoạt chỗ tốt rồi, làm sao có thời giờ cùng bọn họ tán gẫu dao động. Phương Bình vỗ tay một cái, tất cả mọi người đều nhìn về hắn bên này. Bên kia, Lê Trử mấy người cũng không tái thảo luận, dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Bọn họ cũng biết cửa ải này có gì đó không đúng, bao quát chú thần sứ, đến hiện tại cũng không có xuất hiện, cũng không biết ở trong chiến thiên cung làm gì. Chư vị, nhìn dáng dấp mọi người thu hoạch đều không nhỏ a. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, sơ võ một phương, 7 vị đều có tín vật, vận khí không tệ. Thiên Tý cười cợt, có chút bất đắc dĩ, ngươi nói vận khí không tệ, vậy thì không sai đi. Địa quật một phương không được a, tổng cộng cũng mới 8 kiện tín vật, có thể không đủ số lượng. Lời này vừa nói ra, Thiên Thực hơi run run, nhìn về phía Lê Trử hai người. Lê Trử cùng Hồng Vũ liếc mắt nhìn nhau, Hồng Vũ sắc mặt bất biến, khẽ cười nói, Phương Bình, ngươi đúng là thật tinh tường. Không phải thật tinh tường, là chỗ này tín vật ta đều biết ở đâu. Ngươi cùng Lê Trử một người giấu một cái, ta có thể không biết. Phương Bình xì cười một tiếng. Hồng Vũ hai người cũng không nói cái gì. Phương Bình cấp tốc tìm tới đại lượng tín vật. Kỳ thực bọn họ liền có như vậy hoài nghi. Giờ khắc này, Hồng Vũ trong lòng đều muốn mắng người. Chính mình phụ hoàng, lẽ nào đem hết thảy tín vật nơi ẩn náu đều nói cho Tưởng Hạo? Cần phải như vậy phải không? Vậy còn không bằng đem cửa ải này thẳng thắn giao cho Tưởng Hạo quên đi. Phương Bình lại cười nói, những tín vật khác, ta đều nhìn, không có thứ ta muốn. Lê Chử, Hồng Vũ, hai người một người ẩn giấu một cái, ta còn không nhìn, quy tắc cũ, đổi, ta dùng ta đổi các ngươi. Ngoặc kép, Lê Chử hơi nhíu mày, có chút không nhanh, trầm giọng nói, Phương Bình, ngươi không cảm thấy ngươi quá bá đạo sao? Hắn liền không đổi cho Phương Bình. Phương Bình lại có thể làm sao? Giờ khắc này, bọn họ có 4 tấm tín vật có thể truyền tống rời đi. Không cần cùng Phương Bình đổi. Chính là như thế bá đạo. Phương Bình xì cười một tiếng. Khinh thường nói, không đổi, vậy cũng chớ đi. Các ngươi cho rằng ta nếu có thể tìm tới tín vật, còn có thể cho các ngươi cơ hội muốn đi thì đi. Lê Chử cùng Hồng Vũ hơi biến sắc. Phương Bình ngón tay một người, lạnh nhạt nói, tín vật của ngươi không thể truyền tống. Ta nói, lời này vừa nói ra, Lê Chử cấp tốc lấy tay hướng người kia chộp tới. Trong tay người kia có một tấm tín vật, là có thể truyền tống. Trước bọn họ từng cảm ứng thấy truyền tống lực lượng, nhưng lúc này, Lê Chử mới vừa cầm đến tay, biến sắc mặt, nhìn về phía Phương Bình. Sắc mặt chớp mắt trở nên âm trầm. Hồng Vũ cũng là cấp tốc hướng 3 người kia chộp tới. Ta nói không thể truyền tống. Ta quyết định. Phương Bình lại lần nữa một chỉ 3 người. Cười ha ha. Sau một khắc, Hồng Vũ cũng đổi sắc mặt. Thật đều không cách nào dùng. Hồng Vũ sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Phương Bình. Âm trầm nói, ngươi đối những tín vật này động tay động chân. Những tín vật này đều là trước Phương Bình đổi. Giờ khắc này, sơ võ bên kia, Thiên Tý cũng gấp bận bịu kiểm tra một hồi. Tiếp sắc mặt hơi buông lỏng. Phương Bình cười nói, Thiên Tý tiền bối, ta người này thiện lương. Đối minh hữu kia đều là móc tim móc phổi. Tuy rằng có thể để cho các ngươi mất đi hiệu lực, bất quá ta cũng không thể làm chuyện loại này. Phương Bình nói xong, lại cười nói, trong tay người khác tín vật, có chút cũng là có thể truyền tống. Hiện tại ta còn không thủ tiêu truyền tống năng lực, có thể bị địa quật cướp đi. Vậy cũng chớ trách ta, y nguyên vô pháp truyền tống. Vừa dứt lời, dược thần đảo bên này, mấy vị võ giả trực tiếp chớp mắt truyền tống rời đi. Bọn họ sợ rồi. Bên kia, thần giáo Thiên Bại cũng bắt được một tấm tín vật, cũng là không nói hai lời, trực tiếp truyền tống rời đi, cùng Phương Bình chờ cùng nhau. Bọn họ đều sợ hãi, chỉ lo sau một khắc bị người giết chết rồi. Có thể truyền tống, thời khắc này đều trực tiếp truyền tống chạy. Sơ võ một phương đúng là không đi, còn lại có thể đi đều đi rồi. Lê Chử cùng Hồng Vũ sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Phương Bình, ngươi nghĩ làm cái gì? Phương Bình lười biếng nói, nghĩ làm cái gì? Không muốn làm cái gì à? Ta nói rồi, đổi à, 2 tấm tín vật đổi 2 tấm, có thể truyền tống đi 2 tấm, ta đạt đến một trình độ nào đó chứ? Cho các ngươi tiếp tục vượt ải cơ hội. Hồng Vũ lúc này cũng không còn cách nào duy trì lạnh nhạt. Có chút giận cả giận nói, trước ngươi đổi lấy những kia, phí lời, chúng ta là kẻ địch à? Phương Bình tức giận nói, ta có phải là đổi cho các ngươi rồi? Là thật sao? Trước có thể truyền tống chứ? Ta chỉ là ẩn giấu ta có thể hủy bỏ truyền tống lực lượng năng lực. Này là bản lãnh của ta. Đổi thành ngươi Hồng Vũ, làm không tốt trực tiếp liền cho hủy bỏ, liền nói chuyện đều không đàm phán. Theo ta trang cái gì sói đuôi to? Bản lãnh của ta, ta muốn làm sao dùng như thế nào? Ngươi không phục? Phương Bình chẳng đáng. Ta trước nhưng là công bằng giao dịch. Ngươi nhìn Thiên Bại bọn họ, có phải là trực tiếp đi rồi? Thiên Tý tiền bối bọn họ muốn đi, cũng có thể bất cứ lúc nào đi. Ta xuống tay với bọn họ sao? Ta nhìn ngươi không sảng khoái, nhất định phải xuống tay với ngươi. Ngươi không phục? Phương Bình trào phúng, chẳng đáng, lười biếng nói. Đổi không đổi, không đổi ngươi liền ở cửa ải này tiếp tục đợi. Quên nói rồi, không có cái khác tín vật, nên lấy đi đều bị ta lấy đi rồi. Hồng Vũ cùng Lê Trử tức giận quá sức. Có khoảnh khắc như thế, hai người thật muốn cùng Phương Bình bọn họ liều mạng. Khinh người quá đáng, Phương Bình y nguyên lười nhác, ngáp một cái nói, quyết định nhanh một chút. Không phải vậy ta phải đi. Các ngươi liền tiếp tục ở cửa ải này đợi đi. Không có chuyện gì, cửa cuối cùng chúng ta có lẽ còn có thể gặp gỡ. Đạo thụ không phải vẫn còn chứ? Giờ khắc này, bên kia, Nghệ Thiên Vương cũng là trầm giọng nói. Nhân Vương, vậy chúng ta đây, bọn họ cũng cùng Phương Bình đổi mấy viên. Kết quả, đều mất đi hiệu lực rồi. Phương Bình hình như mới nhớ tới bọn họ. Cười ha hả nói, các ngươi muốn đi, cũng được, a dùng tiền làm sao, ngoài miệng nói như vậy, Phương Bình nhưng là căn bản không có ý định để bọn họ đi. Trực tiếp chơi chết bọn họ quên đi, Nghệ Thiên Vương những người này cùng đạo thụ có âm mưu. Hắn phải cẩn thận những tên này trong ứng ngoài hợp, Hồng Vũ những người này là kẻ địch, kỳ thực Phương Bình không sợ. Hắn từ trước đến giờ không sợ những kẻ địch ở ngoài sáng kia. Mọi người mở rộng là địch được rồi. Không có gì, có thể Nghệ Thiên Vương những tên này, lần trước bị giết nhiều như vậy, còn không thành thật, Phương Bình không thích loại này không thành thật ra hỏa. Chuyện của các ngươi sau đó lại nói. Phương Bình nhìn Nghệ Thiên Vương còn giống như nghĩ lại nói. Không thèm để ý. Nhìn về phía Hồng Vũ hai người, không nhịn được nói, mấy vị, cân nhắc làm sao rồi? Hồng Vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, vậy thì cũng đừng nghĩ đi. Phá quan thời gian, truyền tống cần một chút thời gian, dù cho không cản được ngươi Phương Bình cùng chú thần sứ. Tưởng Hạo cùng Lý Hàn Tùng đừng muốn rời đi. Thỏa hiệp, lần lượt thỏa hiệp. Phương Bình càng thêm được voi đòi tiên. Huống hồ, liền là đổi. Ai biết Phương Bình sẽ không tiếp tục ném đá giấu tay. Tiếp tục thủ tiêu truyền tống năng lực. Đã như thế, đó chính là trắng đổi. Lê Trử hát lên mặt đỏ. Cười nói, Phương Bình, kỳ thực ngươi muốn đổi. Cũng không phải không được. Bất quá, tín dự của ngươi, nhưng không phải là như vậy đáng giá tin tưởng. Ai biết ngươi phải chăng sẽ lại lần nữa thủ tiêu truyền tống lực lượng. Không bằng như vậy, trước hết để cho chúng ta truyền tống rời đi. Đồ vật chúng ta sau tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Ngươi tỉnh ngủ rồi. Phương Bình kinh ngạc nói. Ngươi đều như thế cao tuổi rồi. Cảm giác làm sao vẫn như thế nhiều. Đây là vừa mới tỉnh ngủ. Ngươi làm ta ngốc, vẫn là chính ngươi ngốc. Lê Trử cũng không nổi giận. Nụ cười bớt phóng túng đi một chút, nhẹ giọng nói, nhưng chúng ta cũng không tin được ngươi. Phí lời, nếu không như vậy, các ngươi đem đồ vật lưu tại trên người người khác. Các ngươi truyền tống rời đi, này không là được rồi. Truyền tống rời đi, chính ta đi lấy, an toàn chứ. Nói xong, Phương Bình lại cười ha hả nói, không bằng để cho thiên thực. Ta nói rồi, một đổi một. Có thể đổi hai tấm rời đi truyền tống tín vật. Ngươi cùng Hồng Vũ đi. Thiên thực lưu lại làm giao tiếp. Có được hay không? Lời này vừa nói ra. Thiên thực mặt đều xanh rồi. Đừng đùa. Hắn chết đều phải đi. Không đi liền muốn chết. Hắn mới không làm. Thiên thực vội vàng nhìn về phía Hồng Vũ. Đều có chút cầu xin ý tứ. Đừng như vậy. Đừng từ bỏ ta. Hai tấm truyền tống tín vật, này há không phải nói, nhiều người như vậy, chỉ có thể đi hai người, vậy hắn bị lưu lại xác suất rất lớn a. Hắn không nghĩ ở đây đợi chịu chết a. Phương Bình thấy bọn họ không nói, hơi không kiên nhẫn, lần nữa nói, tốt, ba tấm đổi, các ngươi ba vị thiên vương đi là được rồi, những người khác muốn đi, cũng có thể hoa bảo vật mua. Ta có chính là tín vật. Hồng Vũ, Lê Trử, hai người nhất định phải cùng ta chết dập xuống. Ngoặc kép, Hồng Vũ tâm đều đau. Là chúng ta nhất định phải cùng ngươi đối nghịch sao? Là ngươi nhất định phải hại chúng ta? Tên khốn này, không dính chút lợi lộc, chết sống không hé miệng. Đến cùng ai càng buồn nôn? Giờ khắc này, Lê Chử âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Phương Bình nghĩ muốn chúng ta tín vật. Hiển nhiên, trong này có vật hắn muốn. Này món tín vật này, không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Ngươi đây, có chút dị thường, bất quá không quá to lớn phát hiện. E sợ cần thời gian hoặc là thời cơ mới có thể phát hiện dị thường. Ngoặc kép, Lê Chử có chút cau mày. Nói như vậy, Phương Bình xác thực biết những thứ đó trọng yếu. Nhất định phải lấy đi rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đổi không đổi, không thể dễ dàng đổi. Hồng Vũ cấp tốc nói, trừ bỏ ba người chúng ta, còn có 12 vị thiên đình võ giả. Trước Hải Ngu đã bị giết, thiên đình qua mấy lần từ lâu tổn thất nặng nề. Bọn họ lưu lại, Phương Bình sẽ bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa Phương Bình nhất định phải bắt lấy những tín vật này. Tất nhiên có một ít thứ chúng ta không biết. Hồng Vũ suy nghĩ một chút nói, cha ta hình chiếu tán loạn, khả năng đem một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật lưu lại. Thậm chí việc quan hệ hoàng giả chi đạo, Lê Chử cũng động lòng, còn là đau đầu nói, vậy thì ở đây hao tổn. Nơi đây chúng ta còn có 5 vị thiên vương, Phương Bình một phương này, chỉ cần Sơ Võ không nhúng tay vào, bọn họ không phải là đối thủ. Lê Chử nghĩ biện pháp đem Sơ Võ một phương vứt bỏ ở bên ngoài, hoặc là để bọn họ trước truyền tống rời đi. Đã như thế, Phương Bình bọn họ mới là nhược thế giả. Ngoặc kép, hai người chính thương lượng. Phương Bình cười nói, hai vị đây là không cam tâm rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn Thiên Tý mấy người, cười nói, Thiên Tý tiền bối, tạm thời không cần vội vã rời đi. Giúp một chuyện, kinh sợ một hồi, miễn cho có chút người cảm thấy đàm phán không thành, có thể vũ lực mạnh mẽ tấn công. Bất quá tiền bối yên tâm, không cần các ngươi làm sao. Phương Bình cười ha hả nói, các tiền bối ở, những tên này liền không dám tùy tiện ra tay, ta sẽ hãy mau đem bọn họ lấy đi. Nói xong, lại nói, quên đi, nếu không các tiền bối cùng chúng ta cùng rời đi đi. Chúng ta nhiều thiên vương như vậy cùng nhau đi, mấy tên này muốn ngăn dưới ai cũng là nằm mơ. Không đổi, để chính bọn hắn chơi đi. Nói hết, Phương Bình mang theo Tưởng Hạo bay thẳng đến Sơ Võ một phương đi đến. Còn khiêu khích liếc mắt nhìn Lê Chử mấy người, cười nói, đến a, tiếp tục ngăn a, chúng ta sau đó trước hết đi rồi. Các ngươi ở cửa ải này thật tốt bồi người đến sau nói chuyện phiếm. Cửa cuối cùng gặp lại. Hồng Vũ thật nghĩ thổ huyết. Bọn hắn giờ phút này hoàn toàn không có bất luận cái gì lực phản kích. Đổi vẫn là không đổi. Không đổi đều đi không được. Hồng Vũ bật hơi, nhẹ giọng nói, đổi, bất quá muốn 15 tấm, cũng sẽ không có cái khác bất luận cái gì bảo vật. Phương Bình, người nghĩ lấy đi ta phụ hoàng di tàng, chúng ta muốn chỉ là phá quan, này rất công bằng. Nói hết, nói bổ sung, để những người khác đi trước, ta cùng Lê Chử, Thiên Thực lưu lại, cuối cùng lại giao dịch, cũng không thành vấn đề. Phương Bình khịt mũi coi thường, khinh thường nói, thiếu đến, ba vị thiên vương lưu lại, cảm thấy có thể không nỗi lo về sau đúng không? Đến thời điểm không công nhận, cùng chúng ta ăn thua đủ. Phương Bình khinh bỉ nói, cái bộ này ta thường dùng, ngươi Hồng Vũ quá ngây thơ rồi. Ngay vào lúc này, Lê Chử bỗng nhiên lạnh lùng nói, chú thần sứ vẫn không xuất hiện, trốn ở Chiến Thiên Cung, e sợ không phải nghỉ ngơi đơn giản như vậy đi. Phương Bình, ngươi cũng đừng buộc chúng ta. Chú thần sứ ở trong Chiến Thiên Cung làm cái gì? Dứt lời, hắn cùng Hồng Vũ cấp tốc hướng Chiến Thiên Cung bay đi. Phương Bình nhưng là không thèm để ý. lười biếng nói, các ngươi sẽ không cho rằng hắn đang bế quan chứ? Các ngươi vào đi thử xem. Đi vào, vậy thì không cứu vãn chỗ trống rồi. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Thiên Tý mấy người, cười nói, làm phiền tiền bối, sau đó mang đi Tưởng Hạo liền được. Mấy tên này chết sống không muốn xuất huyết, vậy ta liền để bọn họ gặp gỡ máu. Nói xong, Phương Bình đem Tưởng Hạo ném đến sơ võ trong đám người. Thiên Tý hơi nhíu mày, nhìn về phía Chiến Thiên Cung, bên kia còn có Thiết Quyền, Lý Hàn Tùng đây, vậy cũng là hắn mang đến. Tiền bối yên tâm, hắn ngọc cốt rèn đúc, không dễ như vậy chết, ta còn cần phải hắn. Lúc này, Phương Bình đã đến Chiến Thiên Cung cửa, gặp hai người chính là không muốn giao ra tín vật. Phương Bình cũng thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói, ta không nghĩ ở cửa ải này làm lỡ thời gian quá dài. Hiện tại đã qua 4 tiếng, các ngươi làm lỡ ta thời gian quá dài. Hai vị thật phải tiếp tục kiên trì, vậy thì tiếp tục được rồi, nhìn ai chịu không nổi. Vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên chấn động một chút, Phương Bình hơi chậm lại, có người đến rồi. Ai lúc này phá quan đến này? Ngay vào lúc này, một bộ xương khô từ trên trời giáng xuống. Đúng, Khô Lâu. Khô Lâu hình như cảm ứng được hơi thở, chớp mắt khôi phục huyết nhục. Sau một khắc, tất cả mọi người đều biết, Hồng Khôn, Khôn Vương lại phá quan rồi. Tốc độ không chậm, rất nhanh, Phương Bình bọn họ cũng vừa mới phá bá thiên đế cửa ải kia không lâu. Hiện tại Khôn Vương lại đã phá quan rồi, mà Khôn Vương nhìn thấy Phương Bình chớp mắt kia, giận dữ hét, Phương Bình, khốn kiếp, hắn nhận đủ Phương Bình rồi. Tên khốn này, liên tiếp mấy quan đều hại hắn thật thê thảm, vừa mới biến thành Khô Lâu nhưng không phải là hắn đồng ý, mà là bị bá thiên đế đánh. Hắn liều mạng chiến đấu nửa ngày, cuối cùng cũng coi như liều bá thiên đế có chút không đủ lực, bị hắn chớp mắt bắn trúng, chiếm cứ thượng phong, xem như là thắng rồi cửa ải kia. Nhưng hắn bị thương không nhẹ, không những như vậy, tiêu hao rất lớn không gì sánh được, bằng không cũng không đến nỗi qua đường nối huyết nhục đều không khôi phục. Giờ khắc này, hắn hơi thở vẫn chưa ổn định, cái này thiệt thòi ăn lớn hơn. Mà hiện tại, Phương Bình nhưng là lông tóc không tổn hại. Hiển nhiên, tên khốn này qua ải rất thư thái. Phương Bình vừa nhìn thấy Hồng Khôn, cũng là bất đắc dĩ. Nhìn tới, ta muốn phát đại chiêu rồi. Khôn Vương đến thật là đúng lúc. Hiện tại không cần đại chiêu, những tên này sẽ không cảm thấy chính mình túng. Quả nhiên, giờ khắc này, Hồng Vũ ánh mắt sáng ngời. Lê Chử cũng là cấp tốc nói, Khôn Vương, cửa ải này phá quan tín vật đều ở Phương Bình bên kia. Đây là địa hoàng cửa ải, địa hoàng lưu lại bảo vật đều ở Phương Bình bên kia. Lời này vừa nói ra, Khôn Vương hầu như không có chút gì do dự. Hắn nhận đủ Phương Bình tên khốn này rồi. Mà ngay vào lúc này, Phương Bình than thở, Hồng Khôn, suy tính một chút. Chính mình rời đi, ta đưa ngươi một cái tín vật rời đi, tất cả đều giao ra đây, bản vương hôm nay làm thịt ngươi. Khôn Vương gầm lên, hắn cảm nhận được chú thần sứ hơi thở, không phải quá rõ ràng, có thể nơi đây cường giả nhân tộc, hẳn là liền Phương Bình cùng chú thần sứ. Đã như vậy, hắn cùng Hồng Vũ mấy người, tuyệt đối có thể trừng trị bọn họ. Đến mức những sơ võ giả kia, có chút phiền phức, hắn đang muốn, Phương Bình nhưng là nói, Thiên Tý tiền bối, các ngươi có thể rời đi rồi. Thiên Tý sửng sốt một chút, sau một khắc, ánh mắt hơi động, khẽ gật đầu, chớp mắt mang theo Tưởng Hạo đồng thời truyền tống rời đi. Khôn Vương cũng sửng sốt rồi, đâu chỉ Khôn Vương. Lê Chử cùng Hồng Vũ đều là biến sắc mặt. Phương Bình nhưng không phải là loại kia muốn chết người, để sơ võ người truyền tống rời đi. Đây là, cẩn thận, đừng làm cho bọn họ cũng đi rồi. Hồng Vũ khẽ quát một tiếng. Hắn cảm thấy Phương Bình những tên này chuẩn bị trực tiếp rời đi. Đem bọn họ vây ở này rồi. Lê Chử nhưng là tê cả da đầu. Chợt quát lên. Nhanh, nhanh nghĩ biện pháp đi. Vừa tới Khôn Vương, cũng cảm thấy không đúng. Hắn chịu thiệt quá nhiều. Phương Bình bỗng nhiên để Sơ Võ người đi. Hắn cảm thấy không thích hợp. Trong chớp mắt độn không đến cửa ải biên giới. Quát lên. Phương Bình, cho bản vương tín vật. Hắn phải đi. Em không trả thù được chưa? Hắn mới từ cửa trước trong địa ngục đi ra. Không nghĩ gặp lại phiền phức rồi. Phương Bình nhưng là có chút đồng tình nhìn hắn. Buồn phiền nói. Ngươi sớm nói a, ta cho rằng ngươi nhất định phải cùng ta chết dập. Ta này không suy nghĩ. Ngươi theo ta chết dập. Ta phiền phức rất lớn sao? Không kịp a, hắn cũng đã làm cho chú thần sứ phát động rồi. Khôn Vương thực sự là, ngươi sớm nói, ta khiến ngươi đi, ta tiếp tục cùng bọn họ đối lập a. Ngươi một cái phá tám đến rồi, ta đây không phải lo lắng ngươi quấy rối sao? Khôn Vương sắc mặt tím rồi. Nói như vậy, thật sự có phiền phức a. Đáng chết, mình rốt cuộc ngã cái gì mốc? Liên tiếp mấy quan đều gặp phải tên khốn kiếp này. Ta lúc này mới bị Bá Thiên Đế đánh gần chết chạy tới này. Người mẹ nó lại tới hố ta. Phương Bình, Khôn Vương âm thanh đều có chút sắc bén rồi. Bên kia, Nghệ Thiên Vương đối với Phương Bình thủ đoạn vẫn là không như vậy hiểu rõ. Giờ khắc này còn có chút mờ mịt, cũng có chút chấn động. Khôn Vương cái tên này, cùng phụ thân hắn rất giống. Kiệt ngạo, bá đạo, mắt cao hơn đầu, cũng rất quan tâm mặt mũi. Ở bên ngoài, cũng vẫn chú ý hắn phá tám thiên vương hình tượng, bao quát thân phận của hoàng tử. Năm đó bát vương một trong, này đều là Khôn Vương kiệt ngạo tư bản. Nhưng hiện tại, thanh âm này làm sao liền như thế sắc bén vô lực đây? Còn giống như chen lẫn một điểm nói không rõ, oan ức. Nghệ Thiên Vương hoài nghi mình nghe lầm. Khôn Vương vị này phá tám cường giả, làm sao sẽ cảm giác mình oan ức? Huống hồ, Phương Bình hình như cũng không làm cái gì a. Khôn Vương chạy nhanh như vậy làm gì? Bên kia, Khôn Vương điên cuồng oanh kích hàng rào. Hắn muốn chạy đường. Em luôn cảm thấy không chuyện tốt. Dù cho ngoài hàng rào có quy tắc, hắn đều cảm thấy không hẳn càng nguy hiểm, còn không bằng thẳng thắn chạy trốn quên đi. Mà thời khắc này, phía chân trời, bỗng nhiên trở nên hắc ám. Một con đường xuất hiện, không phải đường hầm vận chuyển, là có người ra tay, trực tiếp phá tan bầu trời, rút lấy vô số lực lượng sinh mệnh. Trong chớp mắt, phía chân trời, lại có một tấm bàn tay khổng lồ xuất hiện. Khôn Vương hầu như là tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta thảo, thật lại bị hố rồi. Hắn đều sắp tức giận điên rồi. Bản Vương vì sao phải hiện tại tới đây? Chỉ là nguồn sức mạnh này, liền để hắn cảm thấy, tuyệt đối không so với trước Bá Thiên Đế nhược. Mà thời khắc này, Lê Chử cũng là thở dài một tiếng. Tiếp cấp tốc quát, nhanh, hội hợp, Hồng Vũ. Bảo vệ những người khác. Đáng chết. Bọn họ giả tạo địa hoàng hình chiếu. Hắn nhìn ra rồi. Thời khắc này, Lê Chử cũng là muốn thổ huyết. Phương Bình cái người điên này, chẳng lẽ muốn phá hoại cửa ải này, dụ dỗ quy tắc triệt để giáng lâm. Bên kia, chú thần sứ nhấc theo Lý Hàn Tùng phá không mà đến. Cấp tốc tiến đến Phương Bình trước mặt. Quát lên, nhanh. Bảo vệ chúng ta, tránh một chút, tiểu tử, ngươi không phải nói trước khi đi mới phát động sao? Nếu không đi nhanh một chút, không đi, Phương Bình cắn răng nói, lão tử liền cùng bọn họ tiêu hao, không chơi chết bọn họ cũng phải mang đi tất cả mọi thứ. Hắn không đi, hắn còn chờ địa hoàng phân thân rút lấy chỗ tốt, cho mình rèn đúc ngọc cốt đây, đi rồi, đến đâu kiếm chỗ tốt đi. Hắn có chân huyết ở thân, dù cho quy tắc bạo phát, hắn chịu đến thương tổn cũng tuyệt đối so với những người khác tiểu. Liền xem ai dây dưa đến chết ai rồi. Phương Bình, để bản vương đi, bản vương không quản chuyện của các ngươi. Khôn Vương lại lần nữa rít gào một tiếng. Hắn rất thông minh, hầu như là chớp mắt. Hắn đã gần như phán đoán ra tất cả. Cùng bản vương không quan hệ a, để ta đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.